Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308. Chương 308: Liếm đến cuối cùng. Tục ngữ nói tốt, không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Có như thế một đám đồ vật dưới đất trốn tránh, ai trong lòng cũng không dễ chịu. Có thể đem giấu ở dưới mặt đất cỗ này thế lực một mẻ hốt gọn. Cao Lê cảm giác mình bây giờ toàn thân nhẹ nhõm. Sa Na binh trưởng bị người dẫn đi. Cao Lê đi vào Ơ Vương tử trước mặt. Cao Lê không hiểu nhiều được điều nhân nhóm thẩm mỹ. Bất quá chí ít tại Cao Lê thẩm mỹ bên trong, Ơ Vương tử đầu chim là thật đẹp trai. Thứ này, chơi như thế nào? Cao Lê từ một cái cười khẽ tiểu thư ký trong tay tiếp nhận thiên phạt. Trong tay chuyển vài vòng, có thể rõ ràng nhìn thấy Ơ Vương tử ánh mắt biến hóa. Đó là một loại sợ thiên phạt sẽ sau đó một khắc bạo tạc lo lắng. Dã man nhân, người biết cái gì? Bạch, một tiếng vang nhỏ, lập tức Ơ Vương tử lập tức cao giọng gào lên. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo một đầu cánh bị sau lưng một cái tiểu thư ký cho chặt đứt một nửa. Biết nói chuyện ngươi liền nhiều lời vài câu. Nếu là không biết nói chuyện, chúng ta liền giúp ngươi nhớ lại nói như thế nào. Cao Lê nói, ngươi cái này, bạch, a, Ơ Vương tử kêu thảm đến thanh âm đều biến hình. Tiếng kêu thảm kia thuận đường hầm truyền đến Sa Na binh trưởng trong lỗ tai. Người binh trưởng kia cười lên ha ha, nói, ta thích nghe nhất điều nhân kêu thảm. Ha ha ha, mặc dù ta không phục các ngươi vương gia, nhưng ta liền thích nghe cái này. Ơ Vương tử lúc này kinh mạch toàn thân đều bị Cao Lê phong bế. Không có nửa điểm tu vi. Đối sau lưng tiểu thư ký tra tấn cũng không có nửa điểm biện pháp. Trừ kêu thảm, hắn hiện tại đầu não trống rỗng. Bởi vì hắn thân là vương tử. Đời này kia nhận qua bực này khuất nhục. Chỗ đó cảm nhận được như vậy đau đớn. Nhất là cánh. Ưng yêu hai cánh là bọn hắn coi trọng nhất khí quan. Tất cả vận hành chân khí đều cùng hai cánh có quan hệ. Một khi hai cánh bị chạm, lúc này dù là hắn bị giải khai phong mạch chỉ, cũng sẽ bởi vì chân khí vận hành không khoái mà dẫn đến không cách nào thi triển bất kỳ cái gì công. Pháp, phía trên nhiều như vậy chữ, đơn giản khái quát chính là hắn phế. Hai mảnh đại cánh bị ném xuống đất, vừa mới kinh lịch đại chiến. Mặc dù hắn toàn thân đẫm máu, nhưng duy chỉ có cánh vô cùng sạch sẽ. Hai cánh là tất cả ưng yêu kiêu ngạo, là bọn hắn so sinh mệnh càng thêm quý giá đồ vật. Nhưng bây giờ, hai cánh của hắn cứ như vậy bị tùy tiện vứt trên mặt đất. Bị máu đen nhuộm dần, long đong, đúng, các ngươi biết sao? Ta tại cực bắc chi địa, cũng gặp phải một đám tử ưng yêu. Xào, cầm đầu cũng là một cái vương tử. Ta nói các ngươi ưng quốc vương tử có phải là đều thích hướng chúng ta nơi này chạy? Có phải là coi là nơi này tùy tiện liền có thể mò được công tích? Sau khi trở về, tùy tiện lập chút vật gì, liền có thể cùng người khác nói khoác rồi. Cao Lê tìm một cái ghế. Ngồi tại A Ơ Vương tử trước mặt, đau đớn kịch liệt dần dần trôi qua. Trong đầu endorphin bắt đầu khởi động làm, Ơ Vương tử cũng có thể lấy lại tinh thần. Ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Cao Lê. Ngươi, ngươi cái này, nói đến đây, Ơ Vương tử đầu tiên là sững sờ. Lập tức phía sau không có thể nói ra. Bởi vì hắn biết, một khi nói ra phía sau, chờ đợi hắn sẽ là càng nhiều hơn tra tấn. Lúc kia, cái kia vương tử, kỳ thật cũng cái này đức hạnh. Ngươi đoán ta là thế nào đối phó hắn? Cao Lê cười nói, ta đem hắn gác ở trên lửa, mãi cho đến tiếp cận nướng chín mới buông ra. Ngươi muốn xem thử một chút à? Ơ vương tử ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Cao Lê, run rẩy lộ ra ý cười, nói, ta đã mất đi hai cánh. Mất đi tự do, cho dù ngươi đem ta gác ở trên lửa nướng, với ta mà nói, lại có cái gì khác biệt? 15 phút sau, vương tử tại gia nướng liều mạng quát. Thả ta xuống, ta nói, ta cái gì đều nói, cái gì đều nói. Cao Lê một cước đạp lăn gia nướng, cười nói, nhìn, vẫn có một ít khác biệt nha. Kỳ thật Cao Lê không có cái gì quá suy nghĩ nhiều hỏi. Bởi vì rất nhiều lời đề, trước đó đều đã nói qua. Hiện tại hỏi một chút, chủ yếu cũng là vì tiến hành giao nhau so với, để xác định trước đó những người kia nói nội dung cũng không phải là nói dối. Đương nhiên, bộ phận này nội dung liền cũng không cần Cao Lê đi theo. Tiểu thư ký nhóm đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, nhất định sẽ không rõ chi tiết hỏi rõ ràng. Cao Lê thì thẳng đến mê cung dưới mặt đất bảo tàng chỗ mà đi. Hắn hết sức tò mò, nơi này đến tột cùng giấu bao nhiêu vàng bạc, có thể để cho nhiều người như vậy đối với hắn cúi đầu nghe theo. Hang bảo tàng có một đạo nặng nề cửa sắt dùng chân khí khóa chìm khóa lại, trừ chủ nhân chính mình, ngoại nhân căn bản không biết như thế nào mở khóa. Đương nhiên, Cao Lê cũng không cần biết, y tòa trực tiếp đem cửa sắt tan mở một cái hố, mở ra khóa chìm, sau đó đem mang theo nước thép môn kéo ra. Kim sắc quang mang lập tức chiếu sáng đám người khuôn mặt. Ta liền kỳ quái, nơi này là có mỏ vàng hay là thế nào? Hắn ở đâu ra nhiều như vậy hoàng kim? Đều xếp thành núi vàng núi bạc. Nhã Nhã nhíu lại cái mũi nói, núi vàng núi bạc cũng không bằng chúng ta nước biếc Thanh Sơn. Cao Lê ở một bên hô khẩu hiệu, được, nước biếc Thanh Sơn về ngươi, núi vàng núi bạc về ta. Nhã Nhã ngô nha một tiếng nhào tới, tốt, về ngươi, chính ngươi nghĩ biện pháp đem cái này núi vàng núi bạc đều rời ra ngoài đi. Cao Lê nói, Nhã Nhã ngào ôm một tiếng nhảy qua đến, vui cười, chủ nhân, ngài nhìn xem ngài tư thế hiên ngang dáng vẻ, từ tiền sử đến tương lai, ai có thể siêu việt, bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý. Sát ý chưa triển, địch nhân đã máu phun ra 5 bước, như ngài như vậy lại xoái lại mạnh người, có thể nào ngươi nhà đáng yêu tiểu cẩu cẩu đưa khí đâu. Cao Lê nhìn xem Nhã Nhã, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nàng, cười nói, đáp ứng ta Nhã Nhã, không muốn làm liếm chó được không? Nhã Nhã lại một bản nghiêm nghị nói ra, thế nhưng là... chỉ có ngài như vậy, anh minh thần võ chủ nhân, mới đáng giá ta đi liếm nha. Nói, Nhã Nhã vậy mà thật vươn đầu lưỡi, liền muốn hướng phía Cao Lê mặt liếm đi lên. Đi đi, dừng lại, ngươi thắng. Cao Lê mau đem Nhã Nhã từ trên người chính mình hái đi, ném qua một bên, Nhã Nhã cười ha ha, xa xa chạy đi, một bên chạy một bên hát không biết tên dân ca. Liếm cẩu, liếm đến cuối cùng, cái gì cần có đều có. Lạp lạp lạp, Cao Lê tiến đến còn tải cười linh lung trước mặt, nói, ta thân yêu, ngươi nhìn tướng công của ngươi đều sắp bị người chiếm tiện nghi. Ngươi liền không tức giận. Linh lung hỏi lại, ta tại sao phải tức giận đâu? Cao Lê nói, nàng liếm ta. Linh lung nói, nàng lại không có liếm đến ngươi. Cao Lê nói, kia là ta đem nàng đẩy ra, vạn nhất nàng thật liếm đến làm sao bây giờ? Linh lung nói, ngươi cũng sẽ không thiếu khối thịt. Cao Lê bất đắc dĩ nói, nàng dâu nha, ta không thể hào phóng như vậy nha, ngươi được ăn dấm nha. Ngươi được lập tức xông đi lên một tay lấy Nhã Nhã bắt lại xa xa ném ra. Dùng cái này hiển lộ rõ ràng ngươi nữ chủ nhân địa vị. Linh lung nói, ta sẽ không như vậy làm. Cao Lê không hiểu hỏi, vì cái gì? Linh lung nghiêm mặt nói, người không cùng chó đưa khí nha. Cao Lê, tự xưng là nhanh mồm nhanh miệng. Hắn nguyên bản đã suy tính ra rất nhiều linh lung muốn nói nội dung. Nhưng bây giờ hắn một chữ đều nói không nên lời. Bởi vì hắn vạn vạn nghĩ không ra. Linh lung lại có một cái như thế thiên y vô phùng lý do. Cao Lê mở ra miệng chép miệng đi mấy lần. sau đó lại vô lực ngậm miệng lại. Quả nhiên, có như thế một cái tư duy mạch kín không giống bình thường nương tử. Thật sự chính là mỗi ngày đều có phát hiện mới a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN